ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 6, án kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dần Nhất không nói nên lời, quay người lại nói, đừng lo lắng, tôi thật sự không muốn làm gì cả. Sao lại thế này, sao lại có cảm giác càng bôi càng đen, nói thêm nữa chắc anh ta thành kẻ điên độc đê, úp khắp nơi mất. Vương Dần Nhất nhìn Miêu Húc nói, cũng không muốn đánh nhau với em, đến nỗi đánh thắng được không, vấn đề này khi khác nói, về sau có lẽ chúng ta sẽ phải tìm thời gian để bàn bạc. Khi đánh nhau anh chưa bao giờ coi trọng ai khác ngoại trừ con sư tử ngốc nghếch đó. Miêu Húc cũng cảm thấy mình hơi phản ứng quá độ, hắng giọng nói. Vậy anh muốn nói chuyện gì? Vương Dần Nhất thấy được Miêu Húc rất ngây ngô trong phương diện tình cảm, đè lại khóe môi mỉm cười, tùy ý ngồi trên giường, nói. Nhất định phải tìm một đề tài xác định sao, coi như tôi là bạn cùng phòng nhẹ nhàng thôi. Lúc muốn nói chuyện phiếm, lúc lại nói không có đề tài, Miêu Húc chửi thầm trong lòng, thái độ vô tư của Vương Dần Nhất khiến anh khó chịu. Miêu Húc dù sao cũng là người cởi mở nên ngồi cạnh Vương Dần Nhất. Vậy chúng ta hãy nói về con trai của anh đi. Vương Dần Nhất cười trong sáng lại yêu sầu, anh ta nói. Nó không đến gần em cũng đừng trách nó. Chiêu Chiêu không phải người sẽ chủ động khiến người khác thích, nhưng chỉ cần ở chung lâu rồi nó sẽ bám lấy em thôi. Miêu Húc chưa từng bị ai hay thứ gì bám lên, không tự chủ lại hỏi, thật vậy chăng, sẽ thích tôi sao? Vương Dần Nhất không có tự tin mà sờ sờ chóp mũi. Đại khái vậy, bản thân nói mà còn không tin, Miêu Húc lẩm bẩm. Phải cho nhóc biết cảnh sát nhân dân sẽ không bắt nhóc mà còn bảo vệ nhóc nữa. Vương Dần Nhất cười rộ lên, bộ dáng nghiêm túc của Miêu Húc hơi đáng yêu. Anh ta ngả người ra sau, nằm xuống giường, duỗi chân thoải mái, Miêu Húc nhìn không nói nên lời, người đàn ông này chen qua cửa không nói gì, lúc này trực tiếp đi lên giường ngủ. Vương Dần Nhất nằm ngửa, ngẩng đầu nhìn Miêu Húc đang ngồi bên giường, nheo mắt. Em không ngại chia nửa giường với tôi chứ? Anh ta nghiêng người sang một bên, uể oải nói, em cứ coi tôi như nằm cạnh miếng bít tết còn sống đi. Nói thật ra, tuy rằng bọn họ đã kết hôn nhưng đối với Vương Dần Nhất, Miêu Húc đúng là không quen. Anh ta bình thường khách khách khí khí, luôn tươi cười, hiện tại bá chiếm nửa bên giường, bộ dáng biếng nhác, thoạt nhìn. Giống một con mèo, gặp quỷ à, Miêu Húc nghĩ, anh sao có thể dục cầu bất mãn mà nhìn ai cũng giống mèo thế này. Miêu Húc giãy giụa trong lòng, là chia Vương Tiên Sinh một nửa giường hay là ném anh ta ra ngoài cửa phòng. Vương Dần Nhất đột nhiên duỗi tay lấy điện thoại của Miêu Húc ở trên giường. Miêu Húc lúc này mới nhớ tới đoạn video hít mèo mà mình đã xem được một nửa, đột nhiên lăn ra khỏi giường, lao tới giật lấy chiếc điện thoại di động trong tay Vương Dần Nhất. Vương Dần Nhất mỉm cười giơ tay lên, tránh né Miêu Húc liếc nhìn màn hình tạm dừng. Một con mèo đang ăn miếng thịt gà, Miêu Húc đè lại vai anh ta, dùng đầu gối khóa trụ thân thể anh ta, một cái tay khác đoạt điện thoại lại. Do chuyển động này, hai miếng bít tết được xếp chồng lên nhau trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tách ra. Em thích xem những thứ này? Vương Dần Nhất cười hỏi. Miêu Húc nhanh chóng rời khỏi app, giấu đầu lòi đuôi mà giải thích. Video tự lướt phải, tùy tiện nhìn xem thôi. Vương Dần Nhất nhìn lỗ tai anh hơi phiếm hồng, cười nhắm mắt lại, nói. Tôi mệt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Miêu Húc vẫn đồng ý ngủ cùng Vương Dần Nhất, nhưng bọn họ lại không thân. Mỗi người ngủ một bên, nước giếng không phạm nước sông, may mà giường đủ rộng nên không chật. Miêu Húc ở cạnh Vương Dần Nhất tiến vào mộng đẹp, lại mơ một giấc mơ không thể hiểu được. Trong mộng cuối cùng cũng có một con mèo không sợ anh, chịu cho anh vuốt lông. Con mèo kia thật lớn, còn cao hơn cả người, anh có thể nằm trên người con mèo, phơi nắng cùng nó, cho dù anh sờ bụng mèo nó cũng không trốn mà còn rất hưởng thụ. Cảm giác vuốt lông mèo trong mơ quá mức thoải mái, quá mức chân thật đến mức anh hơi hoài nghi, đây rốt cuộc là hư ảo hay là hiện thực. Sáng hôm sau điện thoại vang báo thức, Vương Dần Nhất giơ tay ấn tắt, mơ mơ màng màng muốn nằm lại, xoay đầu thình lình đối diện đôi mắt Miêu Húc khiến anh ta hoảng sợ. Trong nháy mắt rốt hết buồn ngủ, Vương Dần Nhất vội vàng rời giường, nói. Quấy dậy em rồi, em ngủ tiếp một lát đi, tôi nấu cho em ăn. Lại còn nấu cho em ăn cơ đấy. Tinh thần Miêu Húc còn tốt hơn Vương Dần Nhất nên cũng bỏ dậy. Vương Dần Nhất rửa mặt xong vội vàng vào phòng bếp làm bữa sáng cho Miêu Húc. Mì y chang hôm qua, trứng y chang hôm qua, phục chế hoàn mỹ. Nhiều Húc vẫn nhanh chóng ăn xong, tạm biệt rồi đi làm. Vương Dần Nhất mỉm cười dặn dò anh đi đường cẩn thận. Sau khi người rời đi, anh ta ngáp một cái, uể oải trở về phòng ngủ chính đánh thức con trai. Ai, làm chồng nội trợ mệt lắm. Nhiều Húc vừa đến đơn vị, anh thay đồng phục, lập kế hoạch trong ngày rồi trực tiếp đi về phía nam thành phố. Hôm qua anh và Bạch Dụ đến quán cà phê mèo để hỏi thăm nhưng không tìm thấy thứ gì có giá trị. Chủ quán là một cô gái trẻ, nhóm người đánh nhau đêm khuya còn cô sẽ khóa cửa quán lên lầu ngủ. Nửa đêm cô nghe thấy tiếng động ở tầng dưới, giống như những người dân lân cận khác, cô không dám ra ngoài mà chỉ có thể gọi cảnh sát. Bản thân chủ của hàng không bị sao nhưng mèo trong tiệm bị dọa rất sợ hãi. Khi Miêu Húc đến quán cà phê mèo ngày hôm qua, lũ mèo đều trốn ở phía sau, chỉ để lại một vài sợi lông mèo, khiến anh rất tiếc nuối. Sau khi rời quán cà phê mèo, họ quay lại liên lạc với đồn cảnh sát địa phương rồi bố trí nhân viên trực đêm. Những người liên tục đánh nhau ở đó cho thấy sự việc vẫn chưa được giải quyết và họ chắc chắn sẽ quay lại lần nữa. Đêm qua hình như không có động tĩnh, hôm nay Miêu Húc tiếp tục đi dò hỏi. Chẳng qua Bạch Dụ vì bận xử lý những vụ án khác nên không có thời gian, nên một mình anh đi về phía Nam Thành. Con đường thương mại buổi sáng càng trở nên vắng vẻ, xung quanh không có ai. Miêu Húc không đến quán cà phê mèo mà trước tiên nhìn xung quanh, hy vọng kiếm được thứ gì đó. Miêu Húc đi bộ đến cuối đường nối với hào nước. Miêu Húc kiểm tra bờ sông trong nửa giờ, không có gì bất thường, nhưng anh lại tìm thấy một hoặc hai con mèo hoang. Con mèo đang đi ở phía trái đường, hành tung ẩn nấp, nhưng vẫn bị Miêu Húc tinh mắt nhìn thấy. Gần đây anh có vẻ rất có duyên với mèo, chẳng qua anh đã nhìn thấy rất nhiều con mèo, và ngoài con mèo trong giấc mơ, anh chưa bao giờ thực sự có thể vuốt ve bất kỳ con mèo nào trong số chúng. Miêu Húc thở dài trong lòng, quay trở lại nơi xảy ra chuyện, tiến vào quán cà phê mèo nơi anh ở ngày hôm qua. Anh vừa bước vào cửa, lũ mèo trong cửa hàng như sợ hãi chạy ra phía sau, chủ cửa hàng chạy đến chào anh. Xin chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ quán nhìn thấy chính là viên cảnh sát hôm qua, nụ cười trên mặt dừng lại, sau đó cô bất lực nói. Cảnh sát à, hôm qua tôi đã nói hết những gì có thể nói rồi. Anh còn điều thắc mắc gì sao? Miêu Húc bất động thanh sắc, nói, đừng lo lắng, coi như tôi là khách đi, tùy tiện tâm sự. Anh chủ động nói, tôi mua một ly cà phê. Nhìn thấy anh như vậy, cô gái cuối cùng lại mỉm cười. Trong lúc xử lý vụ án, cảnh sát có thể lén uống cà phê được không? Miêu Húc nghiêm túc nói với cô, nếu cô không nói, tôi cũng không nói, cũng sẽ không có ai biết. Cô chủ cuối cùng cũng thả lỏng pha cà phê cho Miêu Húc. Miêu Húc dùng nước rửa tay rửa sạch tay, tìm một chỗ ngồi xuống. Cửa hàng được trang trí nhẹ nhàng, ấm áp, trên tường đều dán những hình con vật dễ thương, có thể thấy cô chủ rất có tâm. Khi anh ngồi đó, những con mèo chạy sau tường và sau tủ ló đầu ra một chút, từng con một cảnh giác nhìn anh. Miêu Húc nhìn những cái đầu tròn xoe đó quả thực giờ khóc giờ cười, anh đáng sợ như vậy sao? Cô chủ mang cà phê và các loại hạt đến nói với vẻ xin lỗi. Bình thường bọn trẻ này rất bám khách, có lẽ hai ngày nay chúng sợ hãi nên mới trốn đi. Miêu Húc không nói, dưới cái nhìn của mấy con mèo anh vừa uống cà phê vừa bắt chuyện với cô chủ. Anh chủ yếu muốn hỏi liệu các cửa hàng trên con phố này có bị bọn côn đồ thu phí bảo vệ uy hiếp hay không. Đôi khi chủ cửa hàng không dám tiết lộ thông tin cho cảnh sát mà ngược lại sẽ giúp che giấu. Miêu Húc nhân cơ hội uống cà phê để nói chuyện với cô chủ. Kết quả lão bản hoàn toàn phủ nhận. Ngược lại còn nói khu phố này vẫn luôn quản lý rất khá. Cho dù có người tới cửa gây sự, kẻ gây rối cũng nhanh chóng biến mất. Cô chủ nhớ lại, cho nên dạo này có đánh nhau mọi người đều rất bất ngờ. Miêu Húc cảm thấy kỳ quái chính là nửa câu đầu. Cô nói kẻ gây rối sẽ sớm biến mất. Cô chủ suy nghĩ một lúc rồi nói, ngay cả rắc rối cũng luôn được giải quyết nhanh chóng, như thể có ai đó đang bảo vệ chúng ta vậy. Cô cười xấu hổ với Miêu Húc, giờ nghĩ lại. Nhờ các anh cảnh sát mà an ninh mới tốt như vậy. Miêu Húc như có điều suy nghĩ nói, yên tâm, lần này người gây ra ẩu đả sẽ sớm bị bắt. Hai người trò chuyện một lúc, lũ mèo trong cửa hàng cứ nhìn chằm chằm Miêu Húc như quân lính, sợ anh sẽ bắt chủ nhân của chúng đi. Miêu Húc nhìn những bàn chân nhỏ ấn xuống đất, cảm thấy ngứa ngáy, giả vờ không để ý hỏi cô chủ. Những con mèo này đều là của cô à? Nhắc tới bọn nhỏ, cô chủ vui vẻ nói. Có rất nhiều, còn có người gửi nuôi ở chỗ này. Cô nói với nụ cười dịu dàng trên môi, đôi khi có những con mèo nhặt được và chúng tôi sẽ giúp liên lạc cho người nhận nuôi chúng. Người thích động vật hơn phân nữa đều rất tình cảm. Miêu Húc nhìn những con mèo này, đột nhiên tâm niệm vừa động. Trước kia anh ở ký túc xá không có điều kiện, hiện tại kết hôn dọn ra rồi. Nhà Vương Dần Nhất có rất nhiều chỗ trống, có được nuôi một con thú cưng không nhỉ? Miêu Húc vừa có ý tưởng này lại đột nhiên hưng phấn. Nhưng trong nhà còn có trẻ em, Vương Dần Nhất khả năng sẽ không đồng ý, nhưng mà có thể thương lượng tìm đường sống không đây? Miêu Húc một hồi thì cao hứng, một hồi thì mất mát, nhưng hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài. Cô chủ thấy Miêu Húc cứ nhìn mèo nên đi tới một bên, ôm lấy một con mèo anh lông ngắn mũm mĩm, ôm thẳng qua Miêu Húc. Chúng nó rất đáng yêu, có thể sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc tức khắc thụ sủng nhược kinh, vừa muốn tiếp nhận thì con mèo kia hét thảm một tiếng, nhanh như chớp nhảy khỏi tay chủ nhân, nhảy xuống đất rồi biến mất trong nháy mắt. Miêu Húc, đến nỗi như vậy sao? Anh hơi đau lòng rồi đó. Cô chủ cũng xấu hổ. Miêu Húc kiệt lực cứu lấy tôn nghiêm của mình, giả vờ không quan tâm, nghiêm túc hỏi thêm vài câu trước khi trả tiền và rời đi. Khi bước ra khỏi quán cà phê mèo, anh đi ngang qua một cậu bé giao hàng. Miêu Húc quay lại nhìn cậu bé giao đồ ăn, cậu bé đi thẳng về phía cô chủ. Cô chủ mỉm cười với cậu bé, hai người trông rất quen. Cà phê mèo cũng giao cơm hộp sao? Trong lòng Miêu Húc hiện lên một chút nghi hoặc. Cách chương.